cho vào không phải là người Thiên Thuận, mà là người Bắc Tàu. Hiệp nghị giữa người Đế quốc Đại Nam và Đế quốc Thiên Thuận không có hiệu lực với người Bắc Tàu. Cái tên kia, Trương Thế Nhân nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn biết Nguyễn Văn Trung nổi tiếng là tham tài. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Trung nói vậy cũng không sai. Trương Thế Nhân bưng chén trà nóng trên bàn uống một ngụm. Hắng giọng một cái, nói, hiệp nghị giữa Hoàng đế Bệ Hạ và Thiên An Hảo hình như không đề cập tới người Bắc Tàu thì phải. Như vậy thì người Bắc Tàu không bị ước thúc trong phạm vi của hiệp nghị nếu người của Đế quốc Thiên Thuận bởi vì việc này mà dây dưa. Cũng không tìm được cớ mà dây dưa. Chuyện này cuối cùng vẫn là do các lão gia của lễ bộ giải quyết với đám man tử của Thảo Nguyên. Nói về miệng lưỡi, man tử Thảo Nguyên đương nhiên không phải là đối thủ rồi. Ý của ngươi là chuyện này coi như chưa từng phát sinh. Nguyễn Văn Dũng không xác định hỏi một câu. Như vậy sao được, Trương Thế Nhân nghiêm trang nói. Đại Nam và Bắc Tàu không có quan hệ mậu dịch, việc buôn bán của người Bắc Tàu. Từ trước tới nay đều là giao dịch với man tử Thảo Nguyên đương nhiên. Vì vậy mà bọn họ khẳng định chịu không ít thiệt thòi. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, người Bắc Tàu tới tận cửa tìm mình là không hợp quy củ. Không được sự cho phép của triều đình Đại Nam, người ngoại tộc tự tiện tới. Hơn nữa còn tiến vào biên thành của Đại Nam. Trương Thế Nhân liếc nhìn Nguyễn Văn Dũng, có phải là phán thành tội xâm lược? Đạo lý là như thế. Nguyễn Văn Dũng nghĩ một lát, nói, như vậy tướng quân còn chờ gì nữa? Trương Thế Nhân cười hỏi, Thế Nhân, Nguyễn Văn Dũng dùng sức vỗ vào vai của Trương Thế Nhân. Ngươi quả thực là nhân tài. Tới buổi chiều, một tin tức lớn truyền khắp thành Gia Trang, người Bắc Tàu mang theo không dưới 500 chiến mã tới giao dịch. Đã bị Nguyễn Văn Dũng đích thân dẫn theo binh lính tới bắt. Chiến mã của người Bắc Tàu bị mất, 30 mấy nam tử Bắc Tàu bị khóa bằng khóa sắt nhốt vào địa lao của thành Gia Trang. Nghe nói còn bị dùng hình tra tấn. Chuyện này truyền bá nhanh chóng ra ngoài. Không bao lâu, quân Thiên Thuận coi giữ ở thành Phượng Hoàng bên kia cũng nghe thấy rõ ràng. Thiên phu trưởng Võ Thừa Văn Thiếu không dám trì hoãn. Lập tức phái người thúc ngựa chạy tới chỗ của kỳ chủ Thiên Đô, kỳ là Thiên Đô Lạp cách đây hơn 200 dặm. Lãnh thổ quốc gia của Đế quốc Thiên Thuận cực kỳ rộng lớn. Phải nói là lớn nhất thời bấy giờ. Có người từng nói, điều mà khiến cho các vị thiên vương kế nhiệm đau đầu nhất. Chính là không ai trong bọn họ rõ ràng quốc gia của mình rộng bao nhiêu. Có bao nhiêu thần dân, bởi vì Đế quốc Thiên Thuận quá lớn. Lớn tới mức không thể vẽ ra được bản đồ. Đế quốc Thiên Thuận chia ra làm 48 kỳ. Kỳ nhỏ nhất cũng quản lý đồng cỏ rộng hơn ngàn dặm. Cách biên thành Gia Trang của Đại Nam gần nhất chính là Thiên Đô Kỳ. Kỳ chủ Thiên Đô Lạp là một người thuộc phái chủ chiến. Kỳ thực các kỳ của Đế quốc Thiên Thuận giống như các quận của Đại Nam. Lớn nhỏ không đồng đều. Kỳ chủ các kỳ là do vị thiên vương đời đầu của Đế quốc Thiên Thuận bổ nhiệm. Sau đó thừa kế, Thiên Đô Lạp là một người cực kỳ hiếu chiến. Đã không chỉ một lần thỉnh cầu thiên vương của Đế quốc Thiên Thuận là Thiên An Hảo tấn công Đại Nam. Tuy nhiên, nghe nói người này có 6 người vợ, mà 3 trong số đó là người Việt. Chuyện xảy ra ở thành Gia Trang liệu có phải trở thành mồi lửa dẫn tiến tới chiến tranh giữa Thiên Thuận và Đại Nam hay không? Không có ai có thể nói rõ ràng, nhưng Nguyễn Văn Dũng biết mình phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Hắn hạ lệnh toàn bộ 800 biên quân lui về tập kết. Phòng ngừa Đế quốc Thiên Thuận bất ngờ đột kích, đồng thời phái người tới quận Trị Thành Tế Bắc, thỉnh cầu quận trưởng Ngô Bội Chi định đoạt. Tin tức rơi vào thành Tế Bắc, Ngô Bội Chi lập tức hoảng sợ. Hắn mắng Nguyễn Văn Dũng là con heo. Sau đó vội vàng viết một phần tấu chương, sai người dùng tốc độ nhanh nhất gửi tới thành Thanh Long. Thành Thanh Long cách quận Tế Bắc không chỉ là vạn dặm. Ai biết tin tức này tới Thanh Long xong liệu có phải đã có chiến tranh? Để bảo đảm không xảy ra việc gì ngoài bất ngờ, Ngô Bội Chi một bên triệu tập quận binh tập kết chuẩn bị chiến tranh. Đồng thời phái người gửi thư tới cho đại doanh của Hữu Hầu Vệ cách đó 300 dặm. Hữu Hầu Vệ của Đại Nam có 5 vạn phủ binh tinh nhuệ.